Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Trần Vô Địch. Thời gian trôi qua rất nhanh, không ra một hồi đã đến Thanh Lâm Học Viện bắt đầu khảo hạch canh giờ. Giờ phút này Thanh Lâm Học Viện trước Sơn Môn trên quảng trường đã tụ tập hơn 1000 người. Đây đều là đến tham kiến khảo hạch thanh niên tử đệ. Đến từ Đông Nguyên quận các nơi, Thanh Lâm Học Viện chiêu sinh yêu cầu. Phàm là 18 tuổi trở xuống, tu hành thiên phú có thể đạt tới ma cấp liền có thể đạt tới sơ cấp trúng tuyển tư cách. Linh tu cùng thể tu, đều là đem thiên phú đẳng cấp phân chia 7 đẳng cấp. Phàm cấp, quỷ cấp, ma cấp, vương cấp, đế cấp, thánh cấp, thần cấp. Phàm cấp là cấp bậc thấp nhất, ý vị này không thể tu luyện. Đạt tới quỷ cấp liền có được tu luyện tư cách, bất quá thành tựu tương lai lại không cao. Cho nên Thanh Lâm Học Viện thu nhận học sinh tiêu chuẩn thấp nhất cũng là ma cấp thiên phú. Ma cấp thiên phú nhìn như yêu cầu không cao, nhưng là cũng đủ để đem hơn phân nửa người cho si trừ. Dù sao tại Thiên Ngân Đại Lục có được thiên phú tu luyện người cũng không nhiều. Thanh Lâm Học Viện tổng cộng chia làm hai viện. Một cái là Linh Viện, một cái khác chính là Thể Viện. Linh Viện chủ tu linh lực, Thể Viện thì là chủ tu sao sao. Hai viện thực lực tương đương, ngàn năm qua cạnh tranh kịch liệt, lẫn nhau thủy hỏa bất dung. Cho nên tại thu nhận học sinh thời điểm, hai viện cũng là tách ra tiến hành chiêu sinh. Học sinh đang tiến hành tuyển chọn trước đó, nhất định phải trước chọn tốt chính mình phải vào Linh Viện vẫn là Thể Viện. Từ niên chọn lọc tự nhiên tiến vào Linh Viện, Thể Viện coi như có được lại phong phú tài nguyên, vậy cũng không cách nào cùng hắn thần ma luyện thể so sánh. Mà lại một khi hắn tham kiến Thể Viện tuyển chọn, hắn thần cấp thần ma huyết mạch thiên phú liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó nhất định chấn động toàn bộ Đông Nguyên quận thậm chí Thiên Ngân Đế Quốc. Cây có mọc thành rừng tất phá vỡ chi. Hắn thực lực bây giờ thấp, nếu là bại lộ thiên phú rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên tại hắn không có cường đại trước đó, tuyệt đối không thể để cho người biết hắn là một cái thần ma luyện thể người. Thậm chí liên thể tu sự tình cũng không cần bại lộ. Ta thần ma luyện thể là thần cấp thiên phú. Cũng không biết ta cái này linh tu là loại nào thiên phú. Bất quá ma cấp tuyệt đối có. Từ niên đứng tại Linh Viện sơ cấp tuyển chọn thật dài trong đội ngũ. Nhìn về phía trước không ngừng tiến hành thiên phú kiểm tra các thiếu niên trong lòng lẩm bẩm. Từ niên mặc dù từ 10 tuổi liền bắt đầu tu luyện, nhưng là vẫn luôn là len lén tiến hành tu luyện, cho nên cũng không có tiến hành hôm khác phú kiểm trắc. Bất quá hắn có thể tại không có bất luận cái gì đan dược phụ trợ hạ tu hành đến tứ tinh chiến sĩ. Đỉnh phong, cũng đủ để nói rõ hắn linh tu thiên phú không kém. Ông, ngay tại từ niên trong lòng suy đoán chính mình sẽ là cái gì thiên phú thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại ba động. Một cỗ sáng chói lục quang từ ngày đó phú kiểm trắc trong đá nổ bắn ra mà ra. Ngạch, vương cấp thiên phú. Từ niên nhìn xem cái kia thiên phú kiểm trắc trên đá lục quang. Kinh ngạc nói, thiên phú kiểm trắc thạch năng đủ kiểm trắc một người thiên phú. Một khi người đem tay đè ở phía trên, thiên phú kiểm trắc thạch liền sẽ tỏa ra ánh sáng. 7 loại thiên phú phân biệt đối ứng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím 7 loại nhan sắc. Giờ phút này thiên phú kiểm trắc trên đá bộc phát ra sáng chói lục quang. Cái này mang ý nghĩa thiên phú của người nọ đạt đến vương cấp cấp độ. Kiểm trắc như thế lâu, đây chính là cái thứ nhất thiên phú đạt tới vương cấp cấp độ người. Mà lại hắn lục quang mãnh liệt như thế, nói rõ hắn vương cấp thiên phú còn không yếu. Bốn phía đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Một mặt ước ao nhìn xem kia đứng tại thiên phú kiểm trắc thạch trước thiếu niên. Kia là một cái quần áo hoa lệ thiếu niên, nhìn qua cùng từ niên không chênh lệch nhiều, bất quá hắn tu vi nhưng so với từ niên cao hơn rất nhiều. Đã đạt tới cửu tinh chiến sĩ cấp bậc, thiếu niên ánh mắt bễ nghễ, một mặt cao ngạo, đối với bốn phía đám người ước ao khịt mũi coi thường. Chẳng thèm ngó tới, tốt cao ngạo người, vương cấp thiên phú liền như thế phách lối. Từ niên cảm thán lẩm bẩm. Từ niên có chút không quen nhìn thiếu niên này bộ dáng coi trời bằng vung. không phải liền là một cái vương cấp thiên phú nha. Hắn một cái thần cấp thiên phú người đều không giống hắn dạng này đem cái đuôi vểnh lên trời. Người ta kia là có vốn liếng. 16 tuổi liền đã đạt tới cửu tinh chiến sĩ cấp bậc. Vương cấp huyết mạch thiên phú. Đổi lại là ta. Ta so với hắn càng ngạo khí. Huống chi hắn còn có một cái càng thêm lợi hại đại ca. Phách lối kia là hẳn là. Đứng tại Từ Niên trước mặt mập mạp nghe được Từ Niên. Nhịn không được quay đầu cười nói. Từ Niên lúc này mới chú ý tới phía trước mình người. Đây là dáng người thấp bé mập mạp. Tuổi tác cùng Từ Niên không chênh lệch nhiều. Nhưng thể trọng lại tương đương không nhẹ. Theo Từ Niên đoán chừng tuyệt đối không hạ 200 cân. Bất quá mập mạp tu vi cũng không yếu. Đã đạt tới 7 tinh chiến sĩ cấp bậc. Giờ phút này chính một mặt hòa ái nhìn xem Từ Niên. Người biết hắn là ai? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên biết. Hắn không phải liền là Vũ Châu Thành Âu Dương gia đệ nhị thiên tài Âu Dương Thiên Lan nha. Mập mạp, mở miệng hồi đáp, hắn chính là Âu Dương Thiên Lan. Từ Niên cũng kinh ngạc lần nữa đánh giá đến tên kia cao ngạo thanh niên. Vũ Châu Thành Âu Dương gia ra hai cái thiên tài. Một cái gọi Âu Dương Thừa Phong, là Thanh Lâm Học Viện nổi danh thiên tài, có được trong truyền thuyết đế cấp thiên phú. Một cái khác chính là Âu Dương Thiên Lan. So với hắn ca ca chỉ thiếu một chút, có được vương cấp huyết mạch thiên phú. Huynh đệ hai người thiên phú hơn người. Thanh danh thế nhưng là chấn động toàn bộ Vũ Châu Thành. Đặc biệt là ca ca của hắn Âu Dương Thừa Phong. Tại toàn bộ Đông Nguyên quận đều có được không kém thanh danh. Đế cấp thiên phú. Tại toàn bộ Thanh Lâm Học Viện trong lịch sử xuất hiện số lượng cũng bất quá một cái tay đếm ra. Hiện tại ngươi biết hắn tại sao như thế ngạo khí đi. Người ta chẳng những thiên phú lợi hại, càng có đại ca bảo bọc, đã sớm đừng linh viện dự định, hiện tại chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Làm sao, hâm mộ không? Mập mạp vỗ vỗ Từ Niên bả vai cười nói. Từ Niên cũng cười, hắn phát hiện trước mắt cái tên mập mạp này rất có ý tứ. Người khác đang nhìn hướng cái này Âu Dương Thiên Lan thời điểm. Hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét. Duy chỉ có cái tên mập mạp này khóe môi nhếch lên một tia khinh thường. Ta gọi Từ Niên. Không biết vị tiểu ca này thế nào xưng hô. Từ Niên cười tự giới thiệu mình. Không ngờ mập mạp lại là nở nụ cười. Kích động nói. Ta biết ngươi. Tần gia con rơi nha. Vừa rồi ngươi cùng kia Tần Điền đánh nhau thời điểm. Ta cũng nhìn thấy. Một cái tát kia rút thật là đẹp trai. Lúc nói chuyện. Còn làm ra một bộ rút bàn tay động tác. Cực kỳ buồn cười buồn cười. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Mập mạp này tuyệt đối là một cái tên dở hơi. Bất quá lại cho hắn một loại cảm giác thân thiết. À, đúng. Ta gọi Trần Vô Địch. Ra sao danh tự này đủ bá khí đi. Mập mạp xông Từ Niên nhíu mày nói. Trần Vô Địch. Từ Niên yên lặng. Danh tự này thật đúng là mẹ nó bá khí. Hắn rất hiếu kỳ đến cùng cha mẹ nào như thế lớn mật. Dám cho con trai mình lên như thế một cái tên. Danh tự này ta là chính mình lên. Bởi vì ta cũng là một đứa cô nhi. Người ta cũng coi là đồng bệnh tương liên. Sau này nếu là có người dám khi dễ ngươi. Vô Địch ca thay ngươi giáo huấn hắn. Mập mạp ưỡn ngực mướt. Mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Từ Niên nói. Từ Niên lại là trong lòng khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này Trần Vô Địch thế mà còn có cái này thân thế. Bất quá Trần Vô Địch lại là để hắn một trận cảm động. Kế tiếp, Trần Vô Địch, ngay tại Từ Niên cùng Trần Vô Địch, trò chuyện vui sướng thời điểm, kia phụ trách kiểm trắc trưởng lão đã gọi vào Trần Vô Địch danh tự. Hết chương.